Thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 57, Thiên nguyên cổ bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lưu Ly không thèm để ý tới nàng, sắc mặt lạnh lùng, không nói câu nào, không quay đầu mà lập tức rời đi. Nàng sợ tới lúc đó không kìm được mà lại trở nên sốc nổi. Do từ nhỏ tới lớn, không có ai khiến cho nàng hết lần này đến lần khác chịu nhục nhã giống như Cố Trường Ca kia. Ban đầu cảm thấy có lỗi với Cố Trường Ca, ngay phút chốc tâm trạng này đã tiêu tan thành mây khói. Đây vốn dĩ là một tên ác nhân không hơn không kém. Ở lại đây chỉ tự chuốc thêm cay đắng. Tinh, trái tim Diệp Lưu Ly nảy sinh sự dao động đối với Diệp Trần, làm mất đi 100 điểm khí vận của Diệp Trần, thiên mệnh giá trị trực tiếp tăng lên 500. Sau khi mấy người Diệp Lưu Ly rời đi, trong đầu Cố Trường Ca cũng vang lên âm thanh chỉ thị của hệ thống. Vẻ mặt của hắn có chút vui vui, giống như bộ dạng mà đúng với dự liệu của hắn, tiểu nha đầu Diệp Lưu Ly này, thực sự là không hề ngốc. Có những lúc, hắn điểm ra một chút, nàng có thể theo đó mà liên tưởng tới rất nhiều. Còn về Diệp Lưu Ly ghi hận mình, Cố Trường Ca chẳng thèm để tâm, hắn sớm muộn cũng sẽ ra tay với Diệp Lưu Ly. Vẫn là câu đó, cái đầu mới là đòn chí mạng. Kể từ đó, nàng lại luôn hoài nghi Diệp Trần có thật là đã làm chuyện ác gì không. Suy cho cùng thì trong ấn tượng của nàng, Diệp Trần là một thiếu niên thật thà lương thiện và đầy kiên nghị. Còn một phần vợ khí rất lớn của Diệp Trần thì đến từ biểu muội có gia thế khủng như vậy. Trong khoảng thời gian này, có lẽ Diệp Trần đã có được không ít cơ duyên, điểm khí vận cũng có cơ sở để tăng lên. Cố Trường Ca chỉ đợi tới thời khắc thu hoạch thôi. Giao diện thuộc tính, sau đó, trong lòng Cố Trường Ca bèn hô hoán lên một tiếng. Trước mắt hắn bèn xuất hiện một bảng số liệu. Chủ nhân, Cố Trường Ca hào quang, thiên mệnh phản phái. Thân phận, đệ tử chân truyền của đạo Thiên Tiên Cung. Huyết mạch thể chất, ma tâm đạo có tu vi, phong hầu cảnh hậu kỳ công pháp thần thông, đạo Thiên Tiên Điền. Tiến độ cấp 775, vạn hóa ma thân, thiên phú, tiên thiên thần chi niệm, thiên phú, thôn tiên ma công, thiên mệnh, 2000 điểm khí vận, 280 điểm. Màu đen, hệ thống thương thành. Đã mởn hà kho, phá vực phù. 1. Tàn khuyết 1/3 hạt giống thế giới. 2. Khí vận đoạt lấy tạp. 3. Hệ thống kết toán bạo kích tạp. 1. Ngoài cộng thêm 3000 thiên mệnh tiêu hao khi tới phong hầu cảnh hậu kỳ ra. Cho đến giờ lại được ghi nhận thêm 500 điểm thiên mệnh, tổng cộng là 2000 điểm. Khoảng thời gian này, điểm khí vận tăng lên thong thả, cho dù không cần đoạt lấy, cũng tăng lên gần 30 điểm. Cố Trường Ca biết lý do của hai người Cố Thanh Ca và Lâm Thu Hàn, bọn họ đều là thân mang đại khí vận, đặc biệt là khoảng thời gian này, đàn đạo thiên phú đáng sợ của Lâm Thu Hàn hiện hóa, khiến cho điểm khí vận của nàng tăng lên. Về phương diện này cũng khiến cho điểm khí vận của Cố Trường Ca tăng lên không ít. Sau đó, Cố Trường Ca bắt đầu suy nghĩ tới việc của Diệp Trần. Cho đến giờ Diệp Lưu Ly hạ phàm. Căn cứ theo quá trình và tình hình thông thường thì tiếp tới đây có lẽ nàng và Diệp Trần đoàn tụ kết hợp lại. Có điều trong bộ dạng của Diệp Lưu Ly có lẽ là cũng không biết Diệp Trần đang ẩn náu ở đâu. Thế nhưng sau khi tin tức ngày hôm nay truyền đi, thiết nghĩ nàng sẽ nhanh chóng tìm thấy Diệp Trần. Diệp Trần chỉ cần thông minh một chút, sẽ nhân cơ hội này mà nịnh bợ Diệp Lưu Ly. Vì vậy hắn sẽ chủ động hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ vào thủ đoạn để lại trên thân mỹ nhân sư tôn của Diệp Trần, có thể cảm nhận rõ ràng vị trí chính xác mà hắn đang ở, rời đến khu vực biên giới giao thoa của Bát Vực, nơi cách không xa Trương Ương Thiên Vực. Đôi mắt Cố Trường Ca bất giác híp lại, để lộ ra một tia kỳ dị. Hơn nữa ta đoán không sai, thiên nguyên cổ bí cảnh có lẽ sắp mở ra rồi, dù sao thì đây mới là mục đích thật sự mà ta hạ giới, bát hoang ma kích, tình thế bắt buộc phải có được. Trong đầu Cố Trường Ca đang nhớ lại một vài thông tin này. Thiên nguyên cổ bí cảnh, tương truyền là một bí cảnh do một cường giả chí tôn tạo ra để phong ấn ma binh bát hoang ma kích. Bát hoang ma kích với ma công trong tu vi hiện giờ của Cố Trường Ca có quan hệ rất sâu xa. Cố Trường Ca đương nhiên sẽ nghĩ cách để có được nó. Còn sự hung hãn của bát hoang ma kích đáng sợ đến thế nào thì không cần phải nói. Một vị chuẩn chí tôn lấy thân tự hóa. Khó khăn lắm mới chế ngự được nó, không để cho nó nhiễu loạn bá tánh thiên hạ. Căn cứ theo lộ trình tiêu chuẩn mà nói, dĩ nhiên là Diệp Trần có được truyền thừa của thiên nguyên chuẩn chí tôn. Trong cả quá trình này, nhờ có phong ấn này chế ngự bát hoang ma kích đang dục dịch ngóc đầu dậy này, nên mới ngăn cản một trận tai họa khủng khiếp mà Trung Châu đại địa sắp phải đối mặt, cứu vớt bá tánh, ngoài ra còn ôm được mỹ nhân về. Bí cảnh do một vị chuẩn chí tôn sáng lập ra hung hiểm thế nào đương nhiên là không cần nói rồi. Trên thượng giới, tu sĩ được xưng một chữ tôn này, chí ít cũng là nhân vật cấp lão tổ chính thống, hoặc là nhân vật có gia thế khủng, tuổi thọ lên đến cả triệu năm, thậm chí còn lâu hơn. Nếu như không cẩn thận, rất có khả năng sẽ bỏ mạng ở thiên nguyên cổ bí cảnh này. Sinh linh của thượng cổ thần sơn hùng hồn xông vào lâm gia, thế nhưng tin tức bị lật ngược tình thế một cách thảm hại, giống như đôi cánh, rất nhanh đã truyền đi khắp Trung Châu đại địa. Chuyện này đã trở thành chủ đề bàn tán của rất nhiều tu sĩ sau những bữa cơm trà, đi đến đâu cũng nghe thấy lời bàn luận của các tu sĩ. Mặc dù mọi người không biết sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cho sinh linh của thượng cổ thần sơ có thể tuyệt vọng rút lui khỏi lâm gia như vậy. Thế nhưng tất cả tu sĩ đều rất rõ rằng, ngay đến cả thượng cổ thần sơn đều không sánh bằng khi ở trước mặt của vị đại nhân trẻ tuổi này. Cố công tử thần bí, lai lịch cũng đáng sợ quá. Hơn nữa thiếu nữ áo tím tự xưng là biểu muội của Diệp Trần cũng đã khiến cho rất nhiều tu sĩ chú ý ngay từ giây phút đầu. Có người nói lai lịch của nàng cũng rất đáng sợ, còn kinh người hơn cả thượng cổ thần sơn. Chỉ có điều nói như vậy cũng không có mấy ai tin. Đặc biệt là rất nhiều tu sĩ đứng ở bên ngoài phủ của lâm gia, lúc đó đều chú ý tới lúc nữ tử áo tím đó rời đi, biểu cảm rất lạnh lùng, thậm chí còn rất khó coi. Rõ ràng là nàng đã đụng độ với lâm gia rồi. Rất nhiều tu sĩ đang phỏng đoán, cảm thấy thiếu nữ áo tím này rất có khả năng là người của thượng giới. Nói như vậy thì đã có rất nhiều người công nhận rồi. Đủ các loại tin tức, truyền đi khắp Trung Châu đại địa, gây ra một cơn chấn động không hề nhỏ. Cách chương.